Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 663 tiến vào võ thanh, chương 663 tiến vào võ thanh, chương 663 Dư Linh Châu lúc này không rảnh lo cùng Vương Chi Nghi đấu võ. Mồm, nàng đắm chìm đang hối hận chung, ta là thật hồ đồ. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, người luôn là như vậy, hối tiếc với quá vãng, không thèm để ý tương lai, làm lơ với trước mắt nên làm sự, mà lãng phí đại lượng thời gian suy nghĩ những cái đó vô pháp thay đổi đồ vật. Dư Linh Châu bị nàng vừa nói, trong lòng đã hối thả thẹn, nàng minh bạch Triệu Phúc Sinh lời này là ở đề điểm chính mình tỉnh lại. Nhưng nàng một mặt lại ức chế không được lâm vào tuyệt vọng cảm xúc chung, Ngũ Thứ Bình mặt lộ vẻ như suy tư gì chi sắc, sau một lúc lâu mới nói, đại hán triều lúc này đây khô hạn nhưng nói là trăm năm khó gặp. Tới rồi 5-6 tháng vẫn không thấy vũ tới, rất nhiều bá tánh bắt đầu mang cả gia đình lần trốn, nhưng bá tánh đào vong chỗ. Khô hạn liền bắt đầu lan tràn. Như vậy đi xuống tự nhiên không phải cái biện pháp. Võ Thanh quận ngồi không yên, hoài nghi đây là một cọc quỷ hòa, quận nội phái hơn người đi trước, nhưng không tìm được ngọn nguồn, nhưng tiến đến xem xét án kiện ngự quỷ giả thực xác định trường. Tiêu huyện xuất hiện quỷ vực, chuyện này lâm vào cục diện bế tắc, Trình Mộng Nhân ghi lại chung. Nói là trước đây chưa thấy qua như vậy quỷ hòa. Không phát hiện có người chết vào lệ quỷ tay, mà này đó tăng vọt tử vong nhân số, đầu tiên là chết vào thảm họa chiến tranh, nhân họa, sau lại chết vào tai kiếp chiếm đa số, này cùng Trình Mộng Nhân nhận chi chung quỷ án là tương. Bồi, phàm là quỷ án, phần lớn là lệ quỷ tự mình ra tay giết người, nhưng này cọc án tử, liền quỷ ảnh cũng chưa nhìn thấy. Lại cố tình có âm khí, có quỷ vực, hơn nữa chuyện này không thể lại kéo dài đi xuống, trường tiêu huyện đại hạn tạo thành. Thực đáng sợ tai nạn, nạn dân dũng mãnh vào Võ Thanh quận, liên quan 4-5 tháng thời tiết, Võ Thanh quận bắt đầu nhiệt táo khó an, tình huống như vậy tạo thành hoảng sợ, trong thành vô luận. Quan dân đều sợ hãi nạn dân mang đến ôn dịch. Bởi vậy áp dụng khốc liệt thủ đoạn, đem nạn dân ngăn ở ngoài thành, nạn dân muốn mạng sống, liền đánh sâu vào thành trì, này lại tạo thành cực đại tử thương, tháng sau đế khi nháo đến nhất hung. Thậm chí lan đến thường gia bất đắc dĩ hướng Trình Mộng Nhân xin giúp đỡ, Ngũ Thứ Bình nói. Ta suy đoán phía trước phái ra quân ngũ, Trình Mộng Nhân hẳn là được chỗ tốt. Hắn hùng hùng hổ hổ, này Quy Tôn Tử sớm cùng thường gia có liên quan, khó trách lúc này ở Võ Thanh quận hỗn đến phong thanh thủy khởi. Tóm lại Trình Mộng Nhân lần nữa ra tay, hắn phái ra 20 danh lệnh sử, trong đó có 6 gã ngự quỷ giả, 6 gã ngự quỷ giả chung. Có 2 người đã đạt tới bạc đem cấp thực lực, ngự sử chính là tai cấp trở lên quỷ vật. Theo Trình Mộng Nhân ghi lại, này mấy người cũng rất có năng lực, tới trường tiêu huyện sau, dự đánh giá quỷ hỏa cùng trường tiêu huyện số đem non nửa năm nạn hạn hán có quan hệ, một khi xác nhận phương hướng, kế tiếp liền thuận lợi, này đó lệ châu ngự quỷ giả đầu tiên xác nhận nạn hạn hán nơi khởi nguyên, cuối cùng lại thông qua tai họa nơi khởi nguyên. Lấy trọng thưởng phương thức tìm kiếm địa phương người sống sót, số tiền lớn dưới tất có cảm kích. Người, thực mau này đó lệ châu ngự quỷ giả liền tìm ra sự kiện ngọn nguồn, trải qua thật mạnh bài tra. Cuối cùng xác nhận lúc đầu nạn hạn hán nguyên với trường tiêu huyện thành nam hẻm Hạnh Hoa Trung. Hẻm Trung có khẩu lão giếng, từ đại hán triều 207 cuối năm liền bắt đầu không ra thủy. Chỉ là chuyện này lúc ban đầu cũng không có dẫn người cảnh giác, đây là vì sao? Phạm Vô Cứu hỏi, hắn tiếng nói vừa dứt, Phạm Tất Tử liền đối với đệ đệ nói, này khẩu giếng hẳn là ra quá sự cố, mọi người tránh chi e sợ cho không kịp đi. Kinh hắn như vậy vừa nói, Trần Đa Tử cũng phản ứng lại đây. Kia bị đồng đại tai họa Đồ Tể thê tử có phải hay không nhảy giếng mà chết? Dư Linh Châu cắn móng tay, không nói gì. Ngũ Thứ Bình gật đầu. Theo hồ sơ ký lục, cuối cùng sờ tra kết quả, xác thật là cùng Đồ Tể thê tử có quan hệ. Lệ Châu đoàn người phản hồi Trường Tiêu huyện Tường Tuần tra hồ sơ, nhưng đồng đại năm đó có tật giật mình, liền hạ lệnh đem này án tương quan sự một mực không chuẩn ký lục. Nạn hạn hán lúc sau tử vong nhân số quá nhiều, địa phương bá tánh chết chết trốn trốn, này liền gia tăng rồi phá án khó khăn, thật là cái ngu hóa. Đinh Đại Đồng nhẫn nhưng vô nhẫn, lắc đầu mắng một tiếng, dù sao cuối cùng dò hỏi cảm kích người sau. Dò hỏi ra việc này, biết được Đồ Tể họ Cao, nhưng này thê tên họ là gì không biết, chỉ lấy Cao vô danh cách gọi khác. Hẻm Hạnh Hoa chưa xảy ra chuyện khi sinh hoạt tại nơi đây nhân số không ít, này một cái phố tổng cộng có giếng nước hai khẩu, ngày thường phụ cận bá tánh lấy giếng mà sống, Cao vô danh nhảy giếng mà sau khi chết, thi thể ly kỳ mất tích, không có thể vớt ra tới. Bởi vậy địa phương bá tánh ngại kiêng kỵ, liền lên mặt thạch, bùn lầy chờ vật đem giếng phong. Sau Hẻm Hạnh Hoa cư dân chỉ dựa một ngụm giếng không lớn đủ sử dụng, liền thương nghị một lần nữa khai một ngụm giếng, nào biết khai ra tới giếng có vấn đề. Thủy hỗn loạn một cổ thi xú, liền lại chỉ dùng nguyên lai lão giếng, nhưng tới rồi năm sau mùa xuân, nước giếng bắt đầu ly kỳ giảm bớt. Phụ cận cư dân ghét bỏ tân giếng thủy, lại ngại đã chết người lão giếng không may mắn, liền dần dần hướng bốn phía múc nước. Nạn hạn hán liền mới như vậy đi bước một lan truyền khai, thăm dò ngọn nguồn sau, Lệ Châu ngự quỷ giả liền bắt đầu tìm kiếm lệ quỷ tăm hơi. Cái này quá trình kỳ thật là phá lệ hung hiểm, cuối cùng cũng xác thật là bởi vì làm như vậy, dẫn tới Lệ Châu đã chết ba gã ngự quỷ giả, trong đó hai tên bạc đem cấp ngự quỷ giả thân chết, tai họa giải quyết sao? Triệu Phúc Sinh hỏi. Ngũ Thứ Bình gật đầu. Trình Mộng Nhân ký lục, tai họa cuối cùng hạ màn, xin giúp đỡ với Lệ Châu khi là tháng 6 đế đi. Triệu Phúc Sinh hỏi. Ngũ Thứ Bình đáp, đúng vậy, như vậy Lệ Châu đến Võ Thanh quận thời gian tuy mau, giả thiết quá khứ là một ngày hành trình, như vậy phá án thời gian ta dự đánh giá ở 10 ngày tả hữu. Triệu Phúc Sinh mở ra ngón tay số tiền lớn, tìm người xác nhận sự phát địa, lệ quỷ yuộc đời, trên xe ngựa đều là ngự quỷ già, đại gia đối quỷ án cũng có kinh nghiệm, nghe vậy liền đều gật đầu, không sai biệt lắm. Triệu Phúc Sinh liền nói, như vậy lan lộn hẳn là cũng ở 7 tháng đi. Nàng lời nói có ẩn ý, Dư Linh Châu nghe ra tới. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh chuyện vừa truyền, quay đầu nhìn về phía Dư Linh Châu, Thường lão thái bao lâu chết? 7 tháng sơ 8, Dư Linh Châu bản năng trả lời. 7 tháng sơ 8 tắt thở. Tin tức truyền vào đế kinh khi ta chạy về Võ Thanh quận, ước là ở 15 tháng 7. Nàng nói xong, ngay sau đó cả kinh, người cảm thấy Trường Tiêu huyện án tử cùng lão thái thái ngày chết có quan hệ, có không có quan hệ hiện tại khó mà nói. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, nhưng thời gian tuyến là tương trùng hợp. Nàng đưa ra điểm đáng ngờ: 1, 2 người thời gian gần; 2, Trường Tiêu huyện quỷ hoạc ngọn nguồn cùng Đồng Phú Quý có quan hệ. Đồng Phú Quý là Thường lão thái con rể, nàng đã từng giúp đồng đại chùi đít. 3, Thường nhị tỷ ở lão nương qua đời sau tìm cái phong thủy tiên sinh, phong thủy tiên sinh đề nghị âm trạch kiến ở dương trạch phía dưới, cũng nói âm trạch nội lấy một khối cái gì đó trấn đế. Triệu Phúc Sinh nói đến chỗ này, Dư Linh Châu vội vàng nói, có lẽ là ta nhớ lầm. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, chưa chắc nhớ lầm, có thể lấy một khối, hình dung, vô cùng có khả năng là thi thể. Dư Linh Châu cả người run lên. Thi thể dưới lại chôn thi thể sao? Nàng không dám nghĩ lại, chỉ bản năng đặt câu hỏi, làm như vậy có cái gì ý nghĩa đâu. Triệu Phúc Sinh hận sắt không thành thép nhìn nàng một cái. Người hảo hảo dùng đầu óc suy nghĩ một chút, ta không nghĩ ra được. Dư Linh Châu lúc này tâm loạn như ma. Triệu Phúc Sinh thở dài, tầm thường thi thể chôn ở thi thể hạ có thể khởi cái gì tác dụng? Thường ra hiện giờ này khí hậu định là quỷ hỏa, như vậy ta đoán này chôn ở thường lão thái thi thể phía dưới, chỉ sợ phi giống nhau thi thể, phi giống nhau thi thể. Lưu Nghĩa Chân nghe vậy trong lòng vừa động. Phúc Sinh, hay là ngươi cảm thấy thường lão thái quá quan tài phía dưới chôn chính là quỷ, quỷ khu? Mọi người đột nhiên cả kinh. Triệu Phúc Sinh lại gật gật đầu. Rất có khả năng, lấy quỷ trấn quỷ, nàng nói tới đây lại nhíu mày, chính là chuyện này còn có chút tà môn đâu. Đại nhân cảm thấy chuyện này cùng người giấy chương có quan hệ? Mạnh bà hỏi. Triệu Phúc Sinh nói, không chỉ có như thế, từ trước đến nay chỉ có lấy quỷ trấn quỷ đạo lý, như thế nào sẽ nghịch phản thiên cương, lấy quỷ trấn người? Thường lão thái quá lại vừa mới chết, phi lệ quỷ sống lại, không đạo lý lấy quỷ trấn nàng, đây cũng là một cái nghi chỗ, mọi người cũng cảm thấy quái dị. Đáng tiếc lúc này manh mối không đủ, hết thầy chỉ có thể trống rỗng suy đoán, tính, hiện nay có thể biết được này đó tin tức đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Chúng ta tới rồi Võ Thanh quận sau, có thể đi Trường Tiêu huyện đi một chút. Triệu Phúc Sinh đảo cũng tiêu sái, không nghĩ ra sự tình tạm thời liền không nghĩ, dù sao đi Võ Thanh quận, hết thảy đều sẽ có đáp án. Mọi người nói xong lời nói, nhắc tới này cọc vài thập niên bản án cũ, tâm tình đều thực trầm trọng. Dư Linh Châu suy nghĩ xuất thần, nàng tâm loạn như ma, trong chốc lát nghĩ đến đã qua đời vài thập niên thường lão thái quá, trong chốc lát nghĩ đến thường gia mọi người, lại nghĩ tới Trường Tiêu huyện Đồng Đại, Võ Thanh quận, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể xe ngựa đi thêm mau một ít. Nói chuyện này một trận công phu, sắc trời sớm đã sáng, xe ngựa trải qua một buổi sáng bôn ba, rốt cuộc đi lên làm Dư Linh Châu quen thuộc quan đạo. Nàng cùng Ngũ Thứ Bình đồng thời mở miệng, Võ Thanh quận mau tới rồi. Hai người nói lời này khi biểu tình khác nhau, Dư Linh Châu là nội tâm phức tạp, đã có kích động lại có một loại bị thường gia phản bội sau phẫn nộ, còn kèm theo một loại muốn tìm kiếm chân tướng cấp bách. Mà Ngũ Thứ Bình cũng không nhường một tấc, hắn này một chuyến là vi phạm quy định trở về, đã sợ hãi với tương lai tiền đồ chưa biết, lại có một loại mâu thuẫn đến cực điểm tâm thái ở ảnh hưởng hắn. Hắn đã cảm thấy chính mình này một chuyến trở về ngày chết buông xuống, rồi lại ẩn ẩn cảm thấy phá cục mấu chốt đã đến. Hy vọng giấu ở Triệu Phúc Sinh đoàn người bên trong, Ngũ Thứ Bình tâm tình thấp thỏm, đã muốn ngồi dậy, nhưng vừa mới đứng dậy lại không tự chủ được ngồi trở lại chỗ cũ, như thế lặp lại hai ba hồi sau, hắn thấy mọi người nhịn không được muốn lên tiếng nhắc nhở hắn. Chính mình tác chủ động mở miệng, Triệu đại nhân, nếu này một chuyến Võ Thanh quận một hàng, ta nếu là bất hạnh chết ở chỗ này, ta đi không ra đi, người thay ta đem kia tam đàn hoàng kim ôm đi. Hảo, Triệu Phúc Sinh không chút do dự gật đầu. Ngươi muốn ta đem hoàng kim thế ngươi đưa cho ai? Nàng này một đáp ứng, ngược lại đem Ngũ Thứ Bình dọa sợ. Ngươi liền như vậy trực tiếp, nửa điểm nhi không chịu an ủi ta. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, quỷ họa bên trong, sinh tử ai có thể nói được chuẩn đâu. Ta an ủi ngươi vô dụng, không bằng sớm chút tưởng hảo kết quả, cuối cùng không lưu tiếc nuối liền thôi. Ngũ Thứ Bình khóe miệng run rẩy, sau một lúc lâu hắn thở dài, người lời này nói được cũng không sai, hắn lúc này mới nhíu mày trầm tư. Ta không có thân nhân, này đó hoàng kim lấy ra đi cũng không biết đưa ai, nói tới đây. Hắn lại có chút phiền muộn, tính, ái đi ai đưa ai đi, dù sao không thể lưu tại nơi này. Đến lúc đó không biết tiện nghi cái nào đoàn mệnh quỷ, tiếng nói vừa dứt. Hắn nhìn xem chung quanh cảnh vật, lại bắt đầu khẩn trương, muốn vào thành, ước chừng bao lâu? Triệu Phúc Sinh bình tĩnh hỏi một tiếng, Ngũ Thứ Bình sửng sốt một chút. Nói tiếp, vòng qua đằng trước kia đình, đó là một cái nối thẳng cửa thành đại đạo, nhiều nhất trăm tới trượng khoảng cách, đó là mau tới rồi. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, quay đầu nhìn về phía Hứa Ngự, đã là muốn vào Võ Thanh quận, chúng ta đây cũng tới thảo cái điểm có tiền. A Ngự, ngươi đem Càn Khôn bút lấy ra, bạc cái cát hung, Triệu Phúc Sinh nói ra ngoài mọi người dự kiến, Vương Chi Nghi quay đầu nhìn về phía Dư Linh Châu, xa vào với uể oải cảm xúc chung Dư Linh Châu cũng ngơ ngẩn, trước đây mọi người mấy lần đề nghị thỉnh Hứa Ngự bói toán, nhưng Triệu Phúc Sinh đều cự tuyệt, cố tình lúc này muốn vào Võ Thanh quận. Nàng lại đề nghị làm Hứa Ngự bói toán, lúc này lại bạc cát hung. Có phải hay không không còn kịp rồi? Vương Chi Nghi mờ mịt hỏi, nàng muốn phun tào. Sớm không vội, đêm hoảng loạn, nửa đêm lên bổ đũng quần. Đinh Đại Đồng bị nàng đậu đến muốn cười. Cũng không biết có phải hay không trước đây trăm dặm từ hiến tế cho hắn bóng ma. Hắn tới gần Võ Thanh quận, vốn nhờ khẩn trương mà tưởng nôn mửa, lúc này căn bản cười không ra, Lưu Nghĩa chân đám người đi theo Triệu Phúc Sinh thời gian dài nhất. Lúc này mơ hồ minh bạch nàng tâm ý, Triệu Phúc Sinh thân thể bóng ma hạ. Có khói đặc chui ra, bóng ma, Hứa bà thăm lộ ra đầu. Triệu đại nhân là muốn mượn Càn Khôn quỷ bút lực lượng áp chế Võ Thanh quận quỷ họa đi. Đúng rồi, Lưu Nghĩa chân gật đầu, Vương Chi Nghi còn không có phản ứng lại đây. Hứa Ngự đã lấy ra Càn Khôn bút. Phúc Sinh, ngươi muốn hỏi cái gì? Đồng dạng cái hiểu cái không Đinh Đại Đồng không khỏi nói. Đại nhân là hỏi Võ Thanh quận hành trình cát hung sao? Lưu Nghĩa chân nhìn hắn một cái. Lắc lắc đầu, lão Đinh quả nhiên vẫn là không hiểu, đều chỉ còn một bước, hỏi lại họa phúc cát hung không thay đổi được gì, không tồi, Triệu Phúc Sinh cười nói. Càn Khôn bút thích nhất nguyền rủa, ta muốn mượn này nguyền rủa lực lượng dùng một chút, nàng nói xong. Ý bảo Hứa Ngự, ta muốn biết, sang năm đầu mùa xuân, Vạn An huyện hay không có trọng đại tai kiếp quỷ hòa. Chúng ta có không thuận lợi xong xuôi sang năm đầu mùa xuân Vạn An huyện án tử đâu? Triệu Phúc Sinh hỏi cập án tử cùng lúc này Võ Thanh quận quỷ án không chút nào tương quan. Nhưng nàng mới vừa hỏi xong, Vương Chi Nghi cùng Dư Linh Châu một chút liền minh bạch Hứa bà trong lời nói chi ý. Mượn Càn Khôn quỷ bút lực lượng áp chế Võ Thanh quận quỷ hòa, Hứa Ngự tâm niệm vừa truyền. Cũng minh bạch cái gì, nàng hai mắt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ sáng lên, vui sướng lên tiếng, hào, tiếng nói vừa dứt, nàng triệu ra Càn Khôn bút, sang năm đầu mùa xuân, Vạn An huyện, Hứa Ngự tùy tay ở giữa không trung viết vài nét bút, quỷ bút ở nàng trong tay huy động, vẽ ra mấy đạo đen nhánh sương mù, hỗn độn sương mù, mấy cái mấu chốt chữ to chưa thành hình. Liền muốn tán loạn, nhưng ở tán loạn khoảnh khắc, rồi lại có cổ thần bí, quỷ dị lực lượng đem mấy cái chữ to lưu lại, xương đen xô đầy. Khiến cho mấy chữ này càng ngưng thật, sang năm đầu mùa xuân. Vạn An huyện, Càn Khôn bút định rồi một lát, tiếp theo bút thân đột nhiên trào ra xương đỏ, quỷ rút bắt đầu mang theo Hứa Ngự tay run động, sang năm đầu mùa xuân. Vạn An huyện sẽ chết một cái quan trọng nhân vật, quỷ bút lại bắt đầu biết trước, vốn dĩ ngồi xổm ở. Bóng ma xem kịch vui Hứa bà lần đầu tiên nhìn thấy những lời này. Trên mặt nàng nhẹ nhàng thần sắc vừa thu lại, tiếp theo nửa ngồi xổm đứng dậy, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đang muốn nói chuyện, Càn Khôn bút tiếp theo viết: Bách quỷ dạ hành, khí khái văn nhân bị rút ra lưng trụ cốt, xương đen khởi, quỷ thần kinh, Triệu ụp gục, lầm nhầm, huyết hồng bọt biển từ quỷ bút trên người điên cuồng tuôn ra mà ra, Hứa Ngự mạnh mẽ dùng ra cả người thủ đoạn, dùng sức quơ quơ cánh tay, ý đồ đánh gãy quỷ bút đối Triệu Phúc Sinh tên viết, nàng ngự bút nhiều năm. Biết rõ quỷ bút bản tính, bị nó đề cập người, sự, không có một cọc là tốt, chính như Triệu Phúc Sinh theo như lời. Bị Càn Khôn bút đề cập người, sẽ bị nó nguyền rủa, đừng cùng nó đối kháng, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh duỗi tay đè lại Hứa Ngự đầu vai, lúc này nó nhắc tới tên của ta, không phải chuyện xấu, Càn Khôn bút đề cập sự kiện, là ở sang năm thời điểm, nếu là nàng có thể tồn tại tham dự sang năm quỷ án, liền ý nghĩa nàng năm nay có thể thuận lợi từ Võ Thanh quận trung đi ra, đây cũng là Triệu Phúc Sinh muốn mượn trợ lực lượng nàng muốn mượn Càn Khôn bút lệ quỷ chi lực. Đối kháng Võ Thanh quận pháp tắc, trợ chính mình giúp một tay, đi ra Võ Thanh quận trung, Hứa Ngự cũng là trong khoảng thời gian ngắn quan tâm sẽ bị loạn. Mới luống cuống đầu trận tuyến, lúc này nghe Triệu Phúc Sinh vừa nhắc nhở, liền ngoan ngoãn gật đầu, nàng không hề cùng lệ quỷ lực lượng chống chọi. Quỷ bíp thầm thì, mạo một trận huyết, lại ý đồ lại viết, Triệu điệu lộc cộc. Lộc cộc, quỷ huyết dũng cái không ngừng, Lưu Nghĩa chân khóe miệng run rẩy, sau một lúc lâu, Càn Khôn bút lại một lần từ bỏ viết Triệu Phúc Sinh tên. Vô Lượng Thiên Tôn có không bắt lấy này một kỳ ngộ, giải khóa công đức, đạt được này có thể kinh quỷ thần, chân pháp tắc đặc thù chi vật, xương đen khởi, hồng nguyệt sinh, đàn quỷ ra, lệ quỷ hiện. Nó là ứng hồng quang mà sinh quỷ vật, hành tẩu với ám dạ chi gian, tay phủng chúng sinh sách. Càn Khôn bút làm như không hề kết cấu, nghĩ đến cái gì liền viết cái gì. Quỷ đàn bạo loạn, có người lấy thân nuôi quỷ, người này là ai? Càn Khôn bút một viết xong, đầu bút lông vừa chuyển, tiếp theo ác độc nguyền rủa, Võ Thanh quận một hàng, Vô Lượng Thiên Tôn cùng nàng tùy hỗ một hàng, đế kinh trấn ma tư chờ, trong đó một phương sẽ có một bộ phận người chết ở luân hồi pháp tác trong vòng, những lời này một. Viết xong, Càn Khôn bút dâng lên ra đại lượng quỷ hồng máu, lúc trước còn ở viết nhanh quỷ bút như là tiêu hao chứa đựng năng lượng. Nháy mắt mất đi động lực, Hứa Ngự ngăn lại không kịp. Chờ đến nàng ý thức được phát sinh chuyện gì khi Càn Khôn bút nguyền rủa đã hoàn thành, tiểu hài tử sắc mặt trắng bệch, như là sấm hạ di thiên đại họa giống nhau, không biết làm sao giống nhau ngốc lăng tại chỗ. Phúc Sinh, Hứa Ngự muốn khóc, nắm chặt túm Càn Khôn bút, hoang mang rối loạn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Ta không phải cố ý, đừng khóc. Triệu Phúc Sinh thế nàng xoa xoa nước mắt, cười nói, đây là cái gì đại sự? Đáng giá ngươi rớt nước mắt, nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói. A Ngự, chúng ta vốn dĩ chính là cùng quỷ giao tiếp, cũng không thể bảo đảm lần đầu tiên cùng quỷ giao tiếp đều là hoàn toàn chịu chúng ta khống chế. Nàng cười cười, nguyền rủa mà thôi. Nhiều người như vậy gánh vác, Càn Khôn bút nguyền rủa có thể hay không ứng nghiệm vẫn là hai nói sự, nàng thần sắc nhẹ nhàng. Cũng không đem quỷ bút nguyền rủa để ở trong lòng, Hứa bà cũng đau lòng Hứa Ngự khóc thút thít. Bồi thêm một câu, chính là, ít nhất A Ngự ngươi Càn Khôn bút có thể bảo đảm Triệu đại nhân bất tử, nàng không nói lời này còn. Hảo, vừa nói xong. Hứa Ngự lệ khóc, ta cũng không nghĩ mạnh bà chết, không chết được. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Quỷ bíu nguyền rủa, không phải nhất định sẽ phát sinh sự. Chúng ta có thể dùng quỷ bút nguyền rủa áp chế mặt khác lệ quỷ pháp tắc. đồng dạng cũng có thể dùng võ thanh quận quỷ áp chế càn khôn bút. Mảnh bà cũng sờ sờ Hứa Ngự đầu. Hảo hài tử, bà tâm sự chưa xong, không phải chết thời điểm, yên tâm, mọi người liền hống mang trấn an. Hứa Ngự mới dần dần nhẹ nhàng thở ra. Một màn này rơi vào Vương Chi Nghi, Dư Linh Châu hai người trong mắt. Hai người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, ngự quỷ giả chi gian ở chung phần lớn là dương cung. Bạt kiếm, mọi người nếu thực lực tương đương, tắc ai cũng không phục ai, liền tính là tạm thời hợp tác, cũng khó làm được thành thật với nhau, càng miễn bàn như vậy lẫn nhau lo lắng. Hình cùng thân nhân, Dư Linh Châu nhìn đến mọi người ở chung, khó tránh khỏi nghĩ đến tự thân cập thường gia. Nàng cuối cùng thật dài thở dài, trong mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, nói chuyện công phu gian. Xe ngựa thực mau chuyển biến, cửa thành gần trong gang tấc, võ thanh quận cửa thành cao lớn. Khí phái, thủ thành binh lính cũng không ít, cửa chính hai bên còn các lưu có cửa hông. Vào thành bá tánh từ cửa hông quá, lúc này chính trực sau giờ ngọ. Vào thành ít người, đoàn xe vừa vào đại lộ, thực mau khiến cho trong thành người chú ý, có người thét to mấy tiếng. Tiếp theo liền nghe được mấy người cầm giới hạ thành, tiếp theo dọn cọc gỗ, mà đinh chờ vật, chuẩn bị ngăn trở đoàn xe. Dư Linh Châu một đường đi tới nhìn thấy nghe thấy vốn dĩ cũng đã lệnh. Nàng phiền não dị thường, lúc này vào thành sắp tới, vốn dĩ liền lòng nóng như lửa đốt, lại xem có người ngăn trở, trong lòng giận dữ, thăm dò ra tới hô to, mầm có công. Mầm có công lớn tiếng lên tiếng, Dư Linh Châu phân phó, này đó thủ thành người có mắt không tròng, dám cản chúng ta trấn ma tư, trực tiếp từ cửa chính nhảy vào, có người dám cản, các người trực tiếp ra tay, không cần để lối thoát, mầm có công còn chưa đáp ứng. Ngũ Thứ Bình vội vàng nói, trước không cần khởi xung đột, ở võ thanh quận nội, trấn ma tư danh hào chưa chắc có thường gia hảo xử. Hắn nói xong cũng đi theo đứng dậy hô to, thường gia đoàn xe là thường gia thân thích. Ngũ Thứ Bình tiếng la rơi xuống, những cái đó vốn dĩ chuẩn bị ngăn trở người tức khắc lập tức giải tán, trong khoảnh khắc đem cửa thành ngăn trở vật phẩm thu đến không còn một mảnh. Thấy vậy tình cảnh, Ngũ Thứ Bình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thường gia ở chỗ này nói 102, dọn ra thường gia danh hào mới hảo xử. Hắn tiếng nói vừa dứt, nhìn đến Dư Linh Châu sắc mặt khó coi, không khỏi ngượng ngùng ngồi trở lại ghế dựa, đoàn xe không có dừng lại. Trực tiếp vào thành, ở chỗ này, thường gia có được tuyệt đối địa vị, thậm chí bởi vì tu công đức, chuyển kiếp sau duyên cớ, không người dám nghi ngờ thường gia thân thuộc. Ngũ Thứ Bình thuận miệng hô lên nói, thế nhưng không có người hoài nghi. Dư Linh Châu tâm tình trầm trọng, nàng tự mình chỉ lộ, đoàn xe thường lui tới ra phương hướng chạy đến, một đường chưa ngộ trở ngại, phảng phất ở vào thành kia một khắc. Ngũ Thứ Bình đề cập đoàn xe thân phận khi, cũng đã vì đoàn xe đánh hạ dấu vết. Trên đường phố người hướng hai sườn tản ra, ước nửa canh giờ công phu, chiếc xe liền đã tới thường gia lĩnh vực, ở hồi võ thanh quận phía trước. Dư Linh Châu tâm tình nhẹ nhàng, nàng cho rằng chuyến này kết quả đơn giản có nhị. Một là võ thanh quận có quỷ, nàng cùng mọi người hợp lực, làm tốt quỷ án, đêm này cọc chiếm cứ ở võ thanh quận đỉnh đầu khói mù nhất cử quét tới. Còn võ thanh quận, thường gia an bình, cũng lấy này rửa sạch thường gia lưng đeo mấy chục năm oan khuất. Nhị là võ thanh quận vô quỷ, nàng tự mình cùng đi Triệu Phúc Sinh đi một chuyến, báo cho đế kinh mọi người, thường gia không có việc gì, nhưng nào biết không như mong muốn. Cuối cùng sự tình hướng đi cùng nàng nguyên bản suy đoán là hoàn toàn tương phản, chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc, thường phủ đã ánh vào mọi người mi mắt. Cùng với nói lúc này thường gia là phủ không bằng nói là một tòa truyền lại đời sau trang đầu, thường phủ nhập môn khí phái phi thường. Môn phường này đây cự thạch làm cây chủ, mặt trên từ tay nghề cao siêu khắc gỗ sư phó điêu khắc các kiểu long phượng điểu thú kỳ chân. Ở giữa treo bảng hiệu, viết, thường thị từ đường, cảm tạ thư hữu, băng lục tranh, bảo bảo đánh thưởng minh chủ. Hôm nay có bao hàm minh chủ thêm càng ha tổng cộng 6 ca tự đại càng. Tấu chương xong, hết chương.